Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 38, chương 38, Ninh Ngọc San phát tác. Mộ Ngưng Hàm có chút không tin tiếp nhận đan dược, nhìn Diệp Lăng một mắt, trực tiếp nuốt xuống, ngược lại nàng cũng đã nhìn ra, lấy Diệp Lăng thực lực, nếu như thực sự nhớ muốn giết mình, cũng không cần đi qua phương thức này. Thấy vậy, Diệp Lăng cũng là tâm lý thở dài, không hổ là có thể thành là hắc đạo đại lão mỹ nữ. Làm việc chính là quả đoán, Mộ Ngưng Hàm ở ăn hạ phẩm đan dược sau khi lập tức cảm nhận được cổ họng mình không tái phát lửa. Đã không có cái kia loại đều phải bị xé vỡ cảm giác. Hơn nữa, mũi quỳnh của nàng cũng triệt để đả thông. Thật sự có hiểu. Mộ Ngưng Hàm ngạc nhiên nói, một màn này, bị những thứ kia hình xăm đại người Hán nhìn ở trong mắt. Nhất thời lộ ra ngạc nhiên, hội trưởng ngày hôm nay đây là sao? Trước đó còn vậy ổn trọng, vừa mới lại giống như là bị đạp cái đuôi mèo con giống nhau. Hiện tại, lại lộ ra cái này loại bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua biểu tình. Đây là trước đây cái kia hội trưởng sao? Còn muốn hay không đánh chết trước mặt cái này trúc gậy một dạng cái cao gầy kia rồi hả? Khái khái, Mộ Ngưng Hàm lúc này cũng là phản ứng lại, lại khôi phục bộ kia mặt không thay đổi dáng vẻ. Nàng cũng không biết vì sao, ở tên hỗn đản này trước mặt, mình là không khống chế tốt tâm tình. Ta nói không sai chứ? Diệp Lăng cười nói, ta chính là trên thế giới đẹp trai nhất thần y. Thần y voi là vậy đi, đẹp trai liền xong rồi đi. Mộ Ngưng Hàm nhàn nhạt nói. Diệp Lăng, chẳng qua Mộ Ngưng Hàm trong lòng vẫn là rất kinh ngạc. Có thể trị cảm mạo có khối người, có thể bằng vào một viên đan dược, liền có thể khiến người ta lập tức thay đổi xong. Nàng thật đúng là chưa từng thấy qua. Lưu lại ngươi điện thoại, các ngươi có thể đi. Mộ Ngưng Hàm nói, nếu như ta muốn trị vết sẹo nói, hội gọi điện thoại cho ngươi, được. Diệp Lăng gật đầu, toàn tức là đưa tay ra. Làm sao? Mộ Ngưng Hàm chân mày nhíu lại. Đan dược phí à? Diệp Lăng đương nhiên nói. Một viên cảm mạo đan, 1000 khối, ta không có để cho ngươi bồi thường đồ của ta liền đã rất tốt. Ngươi còn theo ta muốn đan dược phí. Mộ Ngưng Hàm lập tức lộ ra tiểu con cọp dáng vẻ. Là đám này não tàn tới trước tìm ta phiền toái được rồi. Bọn họ khi dễ bằng hữu của ta, ta còn có thể ngồi yên không lý đến. Không có đánh chết bọn họ, đã coi là bản soái ca nhân từ. Diệp Lăng lật một cái bạch mắt, Mộ Ngưng Hàm không khỏi nhìn Lục Mao người một mắt. Lục Mao cả người run lên, tâm lý tuôn ra hối hận, đặc biệt, sớm biết như vậy, tuyệt đối sẽ không trêu chọc cái này sát tinh a. Lấy tiền, Mộ Ngưng Hàm hướng đại hán xăm người nói. Đại hán xăm người sửng sốt, hội trưởng, không phách hắn, Diệp Lăng thật sự là bị hắn hàm hậu cho bất đắc dĩ. Mỗi ngày càng liền biết phách phách phách, phách người đại gia a. Mộ Ngưng Hàm lắc đầu, nói. Ta thua, bọn họ có thể đi, đi lấy tiền đi, đại hán xăm người vẫn là rất nghe lời, cầm 1000 đồng tiền xuất hiện, đưa cho Diệp Lăng, thanh, Diệp Lăng để lại điện thoại, liền kéo lấy Trần Nghiên cùng nhau, đại buổi diễn rời đi Hoàng Triều sàn nhảy, Trần Nghiên nhà ở khoảng cách Hoa Dương khu nổi danh tiểu khu Lam Hải nhà trọ ở giữa. Lam Hải nhà trọ ở Hoa Dương khu ở giữa số 1 số 2. Trên cơ bản đều là phú hào bao nuôi tiểu tam mới sẽ đi mua. Một cái nhà trọ, tiện nghi nhất cũng muốn hơn 5 triệu. Diệp Lăng không nghĩ tới cái này cô gái nhỏ trong nhà dĩ nhiên cái này có tiền. Hơn nữa căn nhà trọ này, chỉ là Trần Nghiên chính mình ở mà thôi. Đón xe đi tới Lam Hải nhà trọ. Diệp Lăng vốn là dự định rời đi, có thể lúc xuống xe, Trần Nghiên dược hiệu đã hoàn toàn phát tác. Đừng, chớ, Trần Nghiên khuôn mặt ửng hồng, thở hào hển lấy, bắt lại Diệp Lăng bàn tay liền lại gần đi lên. Diệp Lăng coi như là đã nhìn ra, cái này cô gái nhỏ là bị người cho bỏ thuốc. Cao mi, Diệp Lăng ôm lấy Trần Nghiên, từ nàng trong túi quần móc ra nhà trọ thẻ, xoát hết sau khi, liền hướng Trần Nghiên trong nhà chạy đi. Tiến nhập Trần Nghiên ra sau khi, Trần Nghiên hoàn toàn mất đi lý trí. Nàng điên cuồng lôi kéo lấy Diệp Lăng y phục, đầy đầu đều là giữa nam nữ cái kia loại trên giường sự tình. Trần Nghiên chỉ cảm thấy cả người nóng lên, tự hồ chỉ có làm loại chuyện đó mới có thể đem loại cảm giác này hoàn toàn phát tiết ra ngoài. Tuy nói cơ hội đang ở trước mắt, có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình, Diệp Lăng sẽ không đi làm. Đem Trần Nghiên đặt ở giường thượng, Diệp Lăng đi lấy một chậu nước lạnh. Trở về sau khi, Diệp Lăng lập tức sợ ngây người. Chỉ thấy thời khắc này Trần Nghiên đã đem quần áo và quần đều cởi đi, chỉ mặc lấy nội y cùng màu hồng durex tiểu nội nội. Cái kia một đôi trắng như tuyết đại bạch thỏ đang ở chiến nguy nguy trêu đùa lấy Diệp Lăng điểm mấu chốt. Một màn này thay đổi bất kỳ người đàn ông nào chứng kiến đều sẽ lập tức phún huyết. Liền Diệp Lăng cái này có định lực người đều cảm giác mũi nóng lên, tựa hồ muốn phun ra chút cái gì. Ta muốn, Diệp Lăng, ta muốn ngươi. Trần Nghiên thanh âm tinh tế, thấy Diệp Lăng đi tới, lập tức hướng Diệp Lăng đánh tới. Ôn hương mềm nghi ngờ vào cơ thể, cái kia loại ma sát càng là gợi lên Diệp Lăng trong lòng tà hỏa. Đêm nay vốn chính là dự định đi trong sàn nhảy liệp diễm tìm cô gái kia, còn kém làm rồi lại ra Trần Nghiên cái này việc sự tình, lại thêm thượng trước đó Mộ Ngưng Hàm cái mông chỉ vào Diệp Lăng nhị đệ thượng. Diệp Lăng tà hỏa hầu như đã đè lên cực hạn. Ngươi bình tĩnh một chút. Diệp Lăng ôm lấy Trần Nghiên, đem nàng đặt ở giường thượng, sau đó đem sớm đã dính nước lạnh khăn mặt đặt ở Trần Nghiên trên lưng. Cảm nhận được cái kia cỗ lạnh lẽo, Trần Nghiên lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Ngươi ở đây làm gì? Trần Nghiên mặt cười biến đổi. Ngươi bị người bỏ thuốc. Đừng động, ta cho ngươi đem dược lực tán đi. Diệp Lăng trầm giọng nói. Trần Nghiên cũng muốn nổi lên ở trong sàn nhảy sự tình. Vừa mới nàng còn cho là Diệp Lăng sẽ đối tự mình dùng cái kia loại ti bì thủ đoạn đây. Chẳng qua, chứng kiến chính mình thời khắc này dáng vẻ, Trần Nghiên gương mặt quả thực đều muốn hồng thấu, mắc cỡ chết người. Trần Nghiên thầm nghĩ nói, trường cái này đại, còn cho tới bây giờ không có bị một người nam nhân nhìn như vậy qua đây. Đúng lúc này, Diệp Lăng hai tay bỗng nhiên xuyên thấu qua khăn mặt, rơi vào Trần Nghiên trên lưng. Trần Nghiên chỉ cảm thấy một lực lượng từ phía sau truyền đến. Tiếp theo lấy, ý thức của nàng liền từ từ mơ hồ. Nhìn nằm ở trên giường Trần Nghiên, Diệp Lăng thở dài, cái này tốt một cái nha đầu, chạy đến hoàng triều sàn nhảy cái kia loại địa phương làm gì? Ngày hôm nay muốn không phải là gặp phải chính mình, cái này thật tốt vóc người, sợ rằng thực sự sẽ bị chà đạp, thật tốt ngủ một giấc đi. Diệp Lăng cho Trần Nghiên đáp chăn, liền rời đi nhà trọ, đi tới phòng an ninh thời điểm. Diệp Lăng cái kia đinh tai nhức óc chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Cái này tiếng chuông thật là quá biến thái, sợ đến cái kia trong phòng an ninh bảo an còn cho là cái này hơn nửa đêm. Người nào ở báo tang đây? Diệp Lăng lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một cái, là mỹ nữ Cảnh Hoa Ninh Ngọc San. Không chịu đựng được đi. Diệp Lăng khóe miệng nhấc lên tiếu dung, tiếp thông điện thoại, nói: Thế nào, ta nói không sai chứ? Đau quá, đau quá. Bên đầu điện thoại kia truyền đến Ninh Ngọc San hư nhược thanh âm. Diệp Lăng biến sắc, hắn biết Ninh Ngọc San đêm nay nhất định sẽ đặc biệt nghiêm trọng, nhưng không nghĩ tới hội nghiêm trọng đến loại trình độ này. Địa chỉ: Hòa Hình tiểu khu 3 Đơn Nguyên 8, lầu 801. Diệp Lăng không nói hai lời,